Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, Lắc Lư. Tuyên truyền, thật rất trọng yếu. Dĩ nhiên, cũng phải xem ngươi tuyên truyền thủ đoạn như thế nào. Đường Binh từ lúc gặp phải Mộc Lang bọn họ bắt đầu, liền đang nỗ lực cho mình tạo thành vì tộc người hết lòng hết sức phấn đấu quên mình thánh nhân hình tượng. Cái này gọi là làm người thiết lập. Dĩ nhiên, Đường Binh cũng không có lừa dối những thứ này người nguyên thủy. Hắn đúng là phải tìm một khối có thể tự do phát triển địa phương trưởng thành một đoạn thời gian. Cùng hắn cảm giác được mình có thể đi ra ngoài sông sáo thời điểm, hắn thiết lập bộ lạc vậy sớm liền có thể dẹp yên phồn vinh. Cái này không hề mâu thuẫn. Dĩ nhiên, giống nhau mục tiêu, phương pháp là bất đồng. Cái gọi là con đường dù sao cũng cái, lựa chọn liền một cái. Làm việc không quy phạm, mình không rơi lệ, Đường Binh nơi chọn lựa biện pháp. Theo cái đó diễn kịch ngắn triệu đại gia nơi tạo nên nào đó một nhân vật hình tượng sử dụng biện pháp kém không nhiều, đó chính là lắc lư. Bây giờ Đường Binh thủ hạ nhiều hơn Mộc Lang bọn họ những thứ này giúp, là được thành đoàn lắc lư. Vẫn là Phạm Đại Thúc nói rất hay à. Lắc lư, tiếp theo lắc lư, thành đoàn lắc lư ta tới rồi. Bây giờ Mộc Lang bọn họ dùng phương pháp gọi là lấy chính bản thân mình để giải thích, cũng gọi là kéo. Cái gọi là bán bầy có vải nhờ, bán vớ có vớ nhờ, bán giày có giày nhờ. Đường Binh tìm Mộc Lang bọn họ kêu chiêu nhờ. Dĩ nhiên, lấy chính bản thân mình để giải thích cũng là nào đó tiêu thụ tổ chức thường xài một trong phương pháp. Đường Binh vừa vặn ở nào đó bộ TV lên thấy qua, ngày hôm nay lấy tới ngay dùng. Ở người nguyên thủy khu giao dịch, mỗi cái bộ tộc bây giờ đang bù đắp nhau. Đồ gốm bộ lạc dùng mang tới đồ gốm đổi khu túc bộ lạc bắp. Muối bộ lạc dùng bọn họ không biết từ nơi nào nhặt được thiên nhiên muối khối đi khắp nơi cái hố đồ. Bộ lạc lột tay nghề tốt nhất, bọn họ ra lại có chín, đang cầm mềm mại ra theo người ta đổi hong gió thịt thú. Bất quá Mộc Lang như thế một thét to, ánh mắt của những người này cũng hấp dẫn tới đây. Lại nữa chỉ là bị xương canh mùi thơm hấp dẫn tới tham ăn. Thấy người càng tụ càng nhiều, hòn đá nhỏ đầu nhanh cầm một tấm thớt chết thịt phiến rót vào trong nồi. Lại len lén cộng thêm chút muối trắng. Sẽ chờ sôi, chúng ta Đường bộ lạc Long Vu đại nhân. Hắn từ địa phương xa xôi tới. Dọc theo con đường này, hắn bò qua liền vô số đại sơn, chuyến qua vô số điều sông lớn, giết chết liền vô số yêu thú, rốt cuộc đi tới chúng ta Hắc Sơn dãy núi. Đường Vu đại nhân mục tiêu chính là thành lập một cái tộc người chúng ta có thể cuộc sống tự do quê hương tốt đẹp. Ở nơi đó, mọi người lại nữa là Mộc Lang thấy người càng phần nhiều là vượt hưng phấn. Học Đường Binh dạy cho hắn động tác, lại là vẫy tay lại là trợn mắt. Tuyệt đối so với đã từng là TV chuyên bán vậy cái gì người chủ trì muốn hấp dẫn người. Bên trên người nguyên thủy nơi nào gặp qua loại chiến trận này. Đừng nói loại chiến trận này, liền liền Mộc Lang miêu tả tốt đẹp tương lai vậy chưa từng nghe qua thậm chí là nghĩ tới à. Cho nên bọn họ rất nhanh liền bị hấp dẫn sự chú ý. Không sai, chúng ta Đường bộ lạc Đường Vu đại nhân ghi trong tim tộc người. Gửi lực tại tộc người tương lai. Hắn muốn nhiều một chút bộ từ. Hắn không thèm để ý ngươi là chiến sĩ vẫn là Vu đại nhân. Dù là ngươi là người bình thường vậy không có vấn đề. Hắn không thèm để ý ngươi là người đàn ông còn là phụ nữ. Chính là lão người tới. Chúng ta Đường bộ lạc vậy hoan nghênh các ngươi. Chỉ cần các ngươi có hướng tới cuộc sống tốt đẹp nguyện vọng, hữu dụng mình hai tay đi sáng tạo tốt đẹp tương lai nghị lực, vậy thì tới chúng ta Đường bộ lạc. Mộc Lang hùng dũng vừa nói, không ngừng hấp dẫn những thứ này người nguyên thủy sự chú ý. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh tương lai tốt đẹp. và cần phải bỏ ra gian khổ. Cùng hắn đạt được hòn đá nhỏ đầu tỏ ý, nói là thịt phiến nấu chín thời điểm, liền tỏ ý hòn đá nhỏ đầu dùng tiểu mộc chén phân múc ra một ít. Chúng ta Long Vu đại nhân là vĩ đại vu, là vì tộc người hơn nữa tốt đẹp mà cam nguyện đi phấn đấu vu. Các người xem, đây chính là chúng ta đường bộ lạc bình thường ăn đồ. Mà chúng ta trên người quần áo, cũng là bên trong bộ lạc người người đều có. Tới tới tới, đừng khách khí, đều là Hắc Sơn dãy núi bộ tộc, cũng tới đây nếm một chút chúng ta bình thường thức ăn. Mộc Lang nói xong, hòn đá nhỏ đầu ngay tại những thứ khác mấy người dưới sự giúp đỡ cho bên trên người Nguyên Thủy. Phần thịt phiến cũng không nhiều, một người một phiến lớn thịt phiến, hơi chợt lạnh sau đó bị hòn đá nhỏ đầu bọn họ theo này cuốn con chó tựa như một người một đũa cho nhét trong miệng. Người Nguyên Thủy không người để ý thịt phiến là làm sao đến trong miệng. Bọn họ đã bị thịt mảnh mùi thơm cho say mê. Đây là thịt, suốt ngày ăn ai còn không nếm ra được. Nhưng mà đồng dạng là thịt, tại sao ngày hôm nay ăn đến liền phá lệ thơm đâu? Chẳng lẽ đường bộ lạc người thật sự là mỗi ngày ăn cái này? Xem bọn họ diễn cảm thật giống như vậy không có nói láo à? Cùng những thứ này người Nguyên Thủy hết sức không bỏ cầm thịt sau khi ăn xong. Mộc Lang lại lên tiếng. Đại gia hỏa cũng đều nếm được. Chúng ta đường bộ lạc mới phát, tài nguyên có hạn, liền sẽ ở để cho mọi người ăn thêm. Nhưng là, chúng ta đường bộ lạc người nhưng mà mỗi bữa cũng có thể ăn được cái này. Còn không riêng gì cái này, còn có rất nhiều cơm nước. Vậy kêu là một cái thơm mà. Nói tới chỗ này, Mộc Lang nhắm mắt, cảm thán một chút. Thật giống như mới vừa ăn món ăn ngon bữa tiệc lớn lớn dáng vẻ. Vì Long Vu đại nhân lý tưởng, Mộc Lang ngày hôm nay cũng coi là liều mạng. Các người ăn đến, chỉ là chúng ta đường bộ lạc rất nhiều trong thức ăn một loại. Những thứ khác cũng không muốn nói nhiều. Cùng ngày nào các người gia nhập vào đường bộ lạc, các người liền có thể ăn được. Còn có à, nhìn ta một chút cửa quần áo. Chúng ta đường bộ lạc quần áo làm tốt lắm các ngươi là đều biết. Như vậy ở trong cuộc sống tương lai mặt, chúng ta còn có càng đẹp mắt quần áo mặc lên người. Đó là chúng ta đường bộ lạc người mới có thể mặc. Các ngươi, Mộc Lang ở chỗ này cấp tốc làm tuyên truyền, lắc lư, mà ở người ngoài núi trong cửa hàng, Phương trưởng lão và Liễu trưởng lão lại dùng truyền âm nói lên. Phương trưởng lão, những cái kia man nhân đang làm gì? Lại là trưng thịt, lại là nói chuyện. Ta nghe không hiểu man tộc tiếng nói. Ngài cho giải thích hả? Liễu trưởng lão, ta một mực đang dùng thần thức giám thị người cái bộ lạc này. Cái đó làm ra quả cầu lửa pháp trượng chính là bộ lạc bọn họ vu. Bán quần áo cũng là bọn họ. Ngươi nói đám người này vẫn là cái đó bộ lạc. Bọn họ đang dùng trưng thịt để nguyên quần áo cam dỗ những thứ khác bộ lạc người tự do gia nhập vào. Bộ lạc của bọn họ chuẩn bị đi mở ra mới chỗ ở. T, cái bộ lạc này rất đặc thù à. Ngươi nhìn ra có vấn đề gì hay không có? Nghe Tiểu Ngũ nói bộ lạc bọn họ lại mua một đống lớn vải bố. Những thứ này man nhân không phải không thế nào thích vải bố sao? Làm sao bọn họ như thế đặc thù? Chỗ đặc thù không có phát hiện. Bọn họ những chiến sĩ này đều là mới thu. Phải nói đặc thù chính là bọn họ vu đặc biệt nhất. Thật giống như những biện pháp này đều là cái này vu nói ra. Một chút cũng không giống man nhân. Đổ theo chúng ta rất giống. Phương trưởng lão nói. Như vậy chúng ta phải chăng? Liễu trưởng lão sắc mặt đổi được u ám thêm dữ tợn. Không thể, mỗi một bộ lạc vu đều không phải là chúng ta có thể tùy ý động. Ngươi muốn chết, đừng liên lụy ta. Ta vẫn là nghiên cứu lại hạ cái này pháp trượng bên trong quả cầu lửa thuật như thế nào đổi được uy lực lớn hơn bây giờ tới. Hừ, Liễu trưởng lão rên lên một tiếng không có ở lời nói.